Chương 403, siêu cổ đại bổ kẻ mận. Bất quá chính hôm đó, đương Ash cùng bờ dọc tại trong sơn cốc làm đối chiến huấn luyện thơ y điếm, Zilliph lại đột nhiên xung ra, cái này khiến hai người khống chế bổ kẻ mận, không thể không đem công kích bỏ vào nơi xa, từ đó trực tiếp nổ nát một đoạn vách đá, mà tại dưới vách đá, bọn hắn vờ ơ y mà phát hiện một cái cổ đại di tích. Sau đó một cái tên là vài chuyên môn nghiên cứu bổ kẻ mận tiến sĩ liền đột nhiên xông ra, đối nơi đó tiến hành khai thác cùng bảo hộ. Đương nhiên, những cái kia bảo đảm không bảo vệ, cùng hại là không quan hệ, nhưng một tiếng này nổ vang, QNZ đưa tới hải chú ý của bọn hắn. Mặc dù biết là As bọn hắn dở cho quỷ, nhưng là hải bọn hắn cũng không biết nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì những ngày này As bọn hắn thường xuyên sẽ đem một vài thứ làm bạo. Bọn hắn đều đã tập mãi thành thói quen, cho nên không có đi qua nở As bọn hắn làm cái gì, hai bọn hắn vẫn là ANLEI mình nguyên bản việc cần phải làm tiếp tục cố gắng. Bất quá chờ đến lúc buổi tối, đột nhiên Hải cùng con mắt lập tức mở ra. Từ lều vải ở trong đi ra về sau, Hải ánh mắt bỏ vào nơi xa 15 As con đường của bọn hắn doanh phương diện, bởi vì hắn kia một mực mở ra kiến văn sắc hạ kỳ, đột nhiên cảm thấy một cô hắn có một ít quen thuộc, nhưng lại phi thường xa lạ khí tức. Cha mà lúc này nguyên bản là đứng tại nào đó cây đại thụ bên trên ngủ giáp đột, dường như QNZ phát giác đến cái gì, dương cánh giữa không trung bay nửa vòng, bất quá sau đó dường như lại không có cái gì cảm giác được, nhìn thoáng qua mặt đất Hải hơi nghi hoặc một chút kêu một tiếng. Ta QNZ không rõ ràng, trước tiên ngủ đi, ngày mai lại nói. Đối giáp đột lắc đầu, Hải cũng không biết bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn cũng phải ngày mai lại đi, bởi vì lúc này bên kia bạo động dường như đã lắng lại, đã như vậy, vậy liền ngày mai rồi nói sau. Nghe được Hải, giáp đột QNZ quái khiếu một tiếng, sau đó rơi về tới mình nguyên bản chỗ rơi trên cây tiếp tục ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cũng không có lại chuyện gì phát sinh, sáng sớm hôm sau, hai bọn hắn tại sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hải liền mang theo hắn bổ kẹ mẩn. Hướng về As bọn hắn bên kia đi tới. Bất quá còn không có đợi đến bọn hắn đi đến As bọn hắn bên đó đây, đột nhiên một con trên thân vẽ lấy ký hiệu to lớn gần gạ đột nhiên xuất hiện ở trong rừng rậm. Đây là siêu cổ đại bổ kẹ mẩn. Nhìn xem con kia to lớn gần gạ, hai đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền hưng phấn kêu lên, mà lúc này tại bên hông hắn to lớn dở dạ gỗ nẹp bổ kỳ bản, QNZ đang không ngừng đung đưa. Chúng ta đi qua nhìn một chút cảm nhận được to lớn dở dạ gỗ nẹt tâm tình, Hải QNZ lập tức thả ra nó, to lớn dở dạ gỗ nẹt xuất hiện ở trong rừng trên đất trống thời điểm, liền cũng nhìn thấy con kia to lớn gần gạ, rõ ràng, tại trí nhớ của hắn chỗ sâu là có đạo thân ảnh này. Cảm thụ được Hải út sấp trên người mình, to lớn dở dạ gỗ nẹt một đôi cánh mở ra, đống nhiên bay lên, hướng về rừng cây bên kia vội vã mà đi. Bất quá còn không có đợi đến nó bay qua đâu. Đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, một giây sau, một con to lớn ạ lạ cả dẻm xuất hiện ở sơn cốc một bên khác. Gần gạ cùng ạ lạ cả dẻm, có thể nói là một đôi đối thủ một mất một còn, bọn hắn cũng không phải là từ hiện tại mới vừa mới bắt đầu đối lập, nhìn bọn hắn từ mấy vạn năm trước cũng đã bắt đầu đối lập. Đương gần gạ thấy được ạ lạ cả dẻm trong nháy mắt, nguyên bản phải xuống núi cử động không khỏi thay đổi, trực tiếp hướng về ạ lạ cả dẻm liền vào tới, không nên hiểu lầm. Ả lạ cả dẻm cũng không phải cái gì thủ tự chính nghĩa người. Giữa bọn chúng chiến đấu không chỉ có dẫn động trời hướng, hơn nữa còn đối kể bên này tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng những vấn đề này đều là vấn đề nhỏ, bởi vì mặc kệ là to lớn dở dạ gỗ này hay là hải đối phó lên hai người này đến cũng sẽ không có vấn đề. Là As bọn hắn, ta không tiện lộ diện, chính ngươi đi thôi. Bất quá theo Hải cùng to lớn dở dạ gỗ nẹt cự lin này chính tại chiến đấu hai con bổ kẹ mần càng ngày càng gần. Hải lúc này cũng nhìn thấy trốn đến xa xa à một đoàn người. Hải cũng không định để người khác biết, mình con kia dở dạ gỗ nẹt liền là to lớn dở dạ gỗ nẹt tin tức. Hắn ở chỗ này không lâu, không cần thiết cải biến thế giới này quy tích, bởi vì về sau nói không chính xác hắn còn sẽ tới đâu. Cẩn thận một chút tóm lại là không có sai. Nghĩ đến nơi này, Hải vô vô to lớn dở dạ gỗ nẹt đầu. Tiếp lấy Hải liền từ to lớn dở dạ gỗ nẹt trên thân nhảy xuống tới, liên tục mấy cái gập tủ. Hắn liền nhảy tới trên một cây đại thụ, nhìn xem bay qua to lớn dở dạ gỗ nẹt. Mà to lớn dở dạ gỗ nẹt tại không có Hải ở trên người về sau, tốc độ rõ ràng thêm nhanh hơn một chút, tại cách chúng nó còn có mấy trăm mét thời điểm, to lớn giờ dạ gỗ nạch ngừng lại, thân thể bắt đầu đống nhiên phóng đại. Tiếp theo tại Ars bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, siêu cổ đại bổ kẹ mẩn từ hai con biến thành ba con, nhất là có một con lại còn là giờ dạ gỗ nạch. Giờ dạ gỗ nạch nhìn xem con kia đột nhiên xuất hiện cự hình bổ kẹ mẩn, Ars bọn hắn đều sợ choáng váng, một con ạ là cả dẻm, một con gần gà, bọn hắn liền đã thúc thủ vô sách, vừa rồi nghĩ tới dịt lịp ca hạt xìm, đối bọn chúng cũng là không có ích lợi gì, ngược lại còn đem dịt lịp đụng bay. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một con dở dạ gỗ nạch, tốt à, bọn hắn cảm giác bạ lệ tạo thủ không được. Ô giống theo to lớn dở dạ gỗ nạch xuất hiện, tự nhiên cu nở dê đưa tới cái này hai con bổ kẹ mẩn chú ý, sau đó cái này hai con bổ kẹ mẩn cu nở dê nhìn về phía to lớn dở dạ gỗ nạch. Sáu mắt tương đối, to lớn dở dạ gỗ nạch là rất hưng phấn, bởi vì cái này hai con bổ kẹ mẩn trên người đồ đằng nó là nhận biết. Mặc dù cái này hai con bổ kẹ mẩn cũng không phải là cùng nó một cái bộ lạc, nhưng không thể nghi ngờ cái này hai con bổ kẹ mẩn là nó thời đại kia, 377 thế là nó liền trực tiếp muốn đi lên chào hỏi. Nhưng nên đón nó lại là một chiêu xì bìm một chiêu ảnh tử cầu âm dương xạ đạo bản. Âm ấm hai tiếng nổ mạnh, liền xem như to lớn giờ dạ gỗ nạch đều bị cái này hai chiêu nổ không khỏi lui về sau một bước. Sau đó một mặt không hiểu nhìn về phía cái này hai con bổ kẹ mẩn. Mà cái này hai con bổ kẹ mẩn đánh một chiêu về sau cũng không có dừng tay, nguyên bản ngay tại tranh đấu hai con bổ kẹ mẩn vờ ơ y ma cùng một chỗ hướng về to lớn dở dạ gỗ nạch ép tới. Khói bụi dùng hết, to lớn dở dạ gỗ nạch thân hình cu nở dê lại xuất hiện tại cái này hai con cự thú trước mặt, bất quá lúc này to lớn dở dạ gỗ nạch sắc mặt rõ ràng có một ít khó coi. Mình tới chỉ là vì kết giao bằng hữu, tục cá cứu, nhưng hai người này là có ý gì tượng đất còn có ba phần lửa đâu, chớ nói chi là to lớn dở dạ gỗ nạch nhìn xem bước tới hai con bộ kẹ mẩn, to lớn dở dạ gỗ nạch cu nở dê bày ra hải dạy thể kỹ lên thủ thế, nhìn thấy màn này, xa xa à bọn hắn không khỏi cảm giác có chút kỳ quái lại có một ít quen thuộc, bất quá bọn hắn đến là không có đem hải cùng cái này to lớn dở dạ gỗ nạch hướng cùng một chỗ liên hệ. Tại bọn hắn nhìn, có khả năng nhất, liền là hải thu được một ít cổ đại truyền thừa, từ đó học xong loại huấn luyện này phương pháp, chính khi bọn hắn không hiểu thời điểm, to lớn dở dạ gỗ nạch đã hướng về cái này hai con siêu cổ đại bổ kẻ mẩn vào tới.